Chương 476, Tu Cổ, tỉnh dậy đi, phần 2. Diệp Manh môi hơi cuộn lên, thình lình hô lên cút chữ, đen sấm kỳ ủ ẻm cùng trăm vạn liệt không tỏa nhất tề bầu trời, băng kết điện giật cùng long thần lao xuống vọt thẳng giết. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói bạ kỳ ạ đồng tử hơi co lại, hai đại siêu thần liền chiêu uy áp vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, lúc này mới ý thức được đi ổ gạ gian nan, hai mặt không gian bích trướng đưa ngang trước người, chỉ coi kỳ ủ ẻm cùng liệt không tỏa đánh tới thời, không đang lúc bích trướng nát bấy. Kỳ hù ẻm cùng liệt không tỏa trô ở không gian cũng phát sinh vỡ vụn, bị hung hăng bắn đi ra, đã thụ thương không ít hại. Diệp Manh sáng thế lực phát động, lần thứ hai vì chúng nó khôi phục thể lực. Hạ kỳ ạ cảm thấy vướng tay chân, nó giống như đi ổ gà, ở hiện thực thế giới không cách nào khôi phục thần lực, không gian bích trướng phòng ngự phải tiêu hao nó rất nhiều không gian bổn nguyên, mà đối phương nhưng ở cái kia giáo huấn luyện sư trong tay không ngừng khôi phục thể lực, nếu như tiêu hao từ từ. Coi như nó liên thủ với Đi Ổ Gà, cũng chung quy sẽ bị đánh về dị không gian. Hừ, nữ nhân kia cùng một cấp thần dung hợp, thu được tháng 1 năm không không cấp thần vĩnh hằng thọ mệnh, vì bối liêu thời không pháp tác, đúng là dị đoan, phải lao đi mà người, lại mưu toan quấy rầy thời không luân hồi, sống lại một cái kẻ chắc chắn phải chết, ác sẽ bị thiên phạt hạ kỳ ạ trầm giọng nói. Thiên để cho nàng chết, ta cũng phải đem nàng cướp về. Diệp Manh trong ánh mắt lộ ra đau thương, hắn chợt ngẩng đầu. Hai mắt lộ ra bén nhọn kiên định, nhất thời, sáng thế lực điên cuồng tiết ra. Thời không đôi thần thì như thế nào, ngăn cản ta sống lại tù cổ, coi như là ạ sẽ ớt, ta cũng chiếu giết đi ổ gà, phải lao đi cái này nhân loại, hắn quá nguy hiểm. Hạ kỳ ạ ở suy nghĩ sâu xa một lát sau, nói rằng, bả vai đạm hồng sắc chân châu lóe ra lưu khúc không gian quan mang. Đang có ý này đi ổ gà hung chức lam sắc kim cương cũng phát sinh nhiều loạn thời gian thiểm quang. Đi. Hoa, nhỏ, nói vong buồn nguyên bạo phát. Lúc gầm thét buồn nguyên bạo phát. Á không cắt chém đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ cường đại nhất kỹ năng, đồng thời xúc lực. Bởi cái này hai chiêu đủ để mở ra một cái mới thời không đang lúc, uy lực không ai bằng, cần tròn 5 giây xúc lực thời gian. Một đạo vầng ánh sáng thời gian, một đạo không gian bích trướng, che ở chúng nó trước người, ngăn cản Diệp Manh đánh giết, lai tranh thủ xúc lực thời gian. Diệp Manh bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, trong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn, quắc, chính là hiện tại, dị giả Tina, mở ra minh giới đại môn, đem hai người này kéo vào minh giới. Tiếng hô của hắn xa xa truyền ra, những lời này đồng thời lệnh thời không đôi thần kinh hãi. Phô trương thanh thế sao dị giả Tina nhưng là so với chúng ta còn nóng nảy tồn tại, trưởng quản minh giới quân vương A, sao lại là ngươi một cái tiểu tiểu nhân loại có thể khống chế như vậy chuyết kế, đã nghĩ gạt ta các loại. Thật sự là ngu xuẩn. Đi ổ gà cười lạnh liên tục, khinh miệt nhìn Diệp Manh, ý rêu cợt rất đậm. Thu phục gì dạ tí nạ sao đánh chết bọn họ đều không tin có người có thể thu phục gì dạ tí nạ, thực lực của nàng, có thể không phải ở nó hai dưới. Thời không đôi thần kế tục xúc lực. Đồng nhiên, đại xuất hiện một đạo cửa đồng xanh. Đi ổ gà cùng bạ kỳ ạ sắc mặt đồng thời đại biến, lau một cái khó tin thần sắc trào hiện tại chúng nó trong con ngươi. Đi tìm mạng tiểu thuyết ầm ầm cửa đồng xanh mở rộng ra, khí tức tử vong tràn ngập, kinh khủng minh giới bại lộ ở chúng nó trong tầm mắt. Vẻ này khiếp người hàn khí từ đại môn một chỗ khác phiêu đắng ra, đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ hầu như trong nháy mắt kinh ngạc ngẩn người, sau đó đồng thời chợt lui, đang ở chúng nó cương thối lui sát na, lục đạo xúc tua một dạng bóng ma từ đại môn chui ra, đánh về phía chúng nó nguyên lai đứng địa phương. Dị dạ tí nạ đi qua cửa đồng xanh. Xuất hiện đi ổ gà, ạ kỳ ạ, chờ các ngươi rất lâu rồi, theo ta đồng thời tiến nhập minh giới đi dị dạ tỷ nạ quát. Đi ổ gà sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn dị dạ tỷ nạ quát, dị dạ tỷ nạ, lẽ nào ngươi và nhân loại liên thủ dị dạ tỷ nạ cười nhạo một tiếng, người nọ là của ta master, thế nào lại là liên thủ đâu nếu hắn hạ lệnh tiêu diệt các ngươi, ta đây liền đem các ngươi kéo vào minh giới, đến lúc đó, coi như các ngươi liên thủ. Cũng không phải của ta đối thủ. Vừa dứt lời, dị dạ tí nạ câu móng hóa thành sa ưu cái hát sắc hàng dài, đồng thời đem đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ kéo chặt lấy, sau đó chậm rãi hướng cửa đồng xanh. Bên trong kéo. Chết tiệt, dị dạ tí nạ, ngươi sẽ lọt vào hạt xe ở trừng phạt. Bạ kỳ ạ giận dữ, đồng thời rung động trong lòng không gì sánh được, cái kia giao huấn luyện sư rốt cuộc là người nào, ngay cả dị dạ tí nạ đều bị hắn thu phục ba con siêu thần. Coi như nó liên thủ với Đi Ổ Gà, cũng chắc chắn thất bại. Hạ kỳ ạ cùng đi ổ gà nhìn lẫn nhau một cái, bắt đầu sinh thôi ý, nếu quả như thật bị bắt đến minh giới, ở thời không chi lực bị ngăn cách đích tình huống bên dưới, chúng nó thật vẫn không phải là đối thủ của dị dạ tì nạ. Đi, hoa mạng tiểu thuyết giống thời không đôi thần đồng thời rít gào, thời không nhu khúc, bọn họ chân châu kim cương đồng thời bạo phát ra sáng chói quang hoa, thời không chi lực mạnh mẽ mở ra thứ nguyên chi môn. Trong nháy mắt, chúng nó hầu như liều mạng, thoát khỏi dị dạ tì nạ ràng buộc, chui vào thứ nguyên trong, liều lĩnh trốn thoát thế giới ở thời không đôi thần tiêu mất đích sát na khôi phục nguyên dạng, bị phá hư bạch ngân núi khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng những thứ này đều không phải Diệp Manh quan tâm vấn đề, hắn lập tức đi tới Sẽ Lễ Bỉ cùng dì giả chia bên người. May mắn, ở Sẽ Lễ Bỉ duy trì dưới, dì giả chia thành công hoàn thành tủ cổ vĩnh hằng khu. Một đạo cùng tủ cổ phía trước giống nhau như lúc lục thân, điềm tĩnh nằm ở luống hoa bên trong, tựa hồ ngủ được rất an tưởng. Diệp Manh đen nhánh trong con ngươi không còn bình tĩnh nữa, mà là lộ ra kích động, hắn hít sâu một hơi, đem quang mang thạch thật chặt nâng ở trong lòng. Tu cổ ta từng nói qua, thiên để cho ngươi chết, ta cũng phải đem ngươi cướp về, thời không đôi thần cũng không ngăn cản được ta đưa ngươi sống lại. Diệp Mánh nhẹ nhàng mà vớt tủ cổ tuyệt mỹ mặt, trong lẩm bẩm trong mắt chảy nước mắt, lệ kia giọt nước mưa rơi vào tủ cổ trên mặt của, theo gò má chảy nhập khoe miệng. Ta làm xong rồi, Tu cổ, lật đổ phương duyên, hỗn loạn thời không, ta làm xong rồi. Diệp Mánh thần sắc đu hòa, quang mang thạch tản ra bạch mang, sắp nhập vào tủ cổ mi tâm. Lặng lẽ nhìn nàng, như thời gian trở thành vĩnh hằng. Chỉ là thần sắc của hắn, cũng là mang theo ở trên người hắn cực kỳ hiếm thấy khẩn trương. Diệp Mánh lúc này rất khẩn trương, hắn cắn môi dưới, nhìn tủ cô. Tu cô, sống lại mở mắt ra nhìn ta một chút. Diệp Mánh vô về tủ cổ mái tóc, thì thảo không ngừng. Quan Đông địa khu lần đầu tiên gặp nhau, nhất niệm trung tình hợp chúng địa khu lần nữa đoàn tụ, duyên định tam sinh, không quên, bất khí. Không rời tủ cổ tỉnh lại tủ cổ Diệp Mánh nhìn ngủ say nữ tử, không ngừng rơi lệ ta lật đổ phương duyên đại lục, chỉ vì lần nữa gặp lại ngươi dáng tươi cười ta nghịch chuyển toàn bộ thời không, chỉ vì gặp ngươi lần nữa thân ảnh của ta đánh lui thời không đôi thần, chỉ vì lần nữa để cho ngươi mở mắt tủ cổ, ngươi là người yêu của ta muốn ngươi mở mắt ra. Thức tỉnh Diệp Mánh ngửa mặt lên trời thê giống, thời gian đã qua thật lâu, nhưng này trên giường hoa nữ tử, cũng là như trước từ từ nhắm hai mắt. Điều này làm cho Diệp Mánh không thể nào tiếp thu được, cũng tuyệt không thể tiếp thu mẹ ấy, Camille, Cynthia, Sabrina, Lê Lâm, Tiểu Hoàng, Bạc, Lò Lì Giai, Bờ Lu nước mắt chảy xuống, không gì sánh được đau lòng Quan Đông Tứ Thiên Vương, Sịp Tổng Tài, cũng đều rơi vào trầm mặc. Khôi phục trẻ tuổi ạ gạt thạ lẳng lặng nhìn Diệp Mánh, trong mắt lóe lên lau một cái sâu đậm bi thương. Người đàn ông này, thực sự là cùng ngươi giống nhau như lúc à. Cổ Ly Hệ U, nhưng hắn làm xong rồi ngươi không làm được, hơn nữa làm được rất thành công, rất hoàn mỹ, chỉ là thiên đạo bất công, vận mệnh vô tình, chung quy không có thể thực hiện tâm nguyện. Sịp Tổng Tài muốn đi an ủi chính mình tôn tử, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, đang như Diệp mạnh mẽ từng nói, hắn phá vỡ phương duyên, bắt được Sẽ Lễ Bỉ gì giả chia, đẩy lùi thời không đôi thần, nhưng vẫn là không có thể tỉnh lại tủ cổ làm. Nhiều như vậy bất khả tư nghị sự tình, lại như cũ không cách nào vãn hồi chết đi vận mệnh. Vận mệnh luân hồi, có thật không tàn khốc. Đừng khóc. Ở Diệp Mánh ngẩng đầu thê giống một cái trước mắt, một con mang theo ấm áp ngọc thủ, chậm rãi giơ lên, mò tới Diệp Mánh mặt. Diệp Mánh chấn động toàn thân, túi đầu bên trong, hắn thấy được lông mi run rẩy, mở mắt ra tủ cổ. Cặp kia trong mắt, ẩn chứa vô tận ôn nhu, còn có vậy để cho lòng người đau thương tiếc phần 2, phương duyên quyển kết thúc. Ngày mai bắt đầu cuối cùng quyển luân hồi cắt lốt cho nên hôm nay liền hai canh, để cho ta sửa sang một chút tế cương, thuận tiện cầu một cái vé tháng cùng hoa tươi. Hoa tươi thật là ít nói, cắt lốt nữ chủ đến cùng chọn người nào, ở bình luận lan phát một cái a.